Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670: Trảm vận quy su. Mỗi tiến lên một tấc, quanh thân truyền đến, đối với khí vận hấp lực thì càng mạnh mấy phần. Huyền điểu chi vũ bên trong cất giữ thế giới thiên vận, như mở cống tiết thủy giống như điên cuồng chảy ra, để Lý Phàm hơi hơi biến sắc. Cái này hàn dịch tượng đá đáng sợ cấp vận năng lực, còn tại tưởng tượng của hắn phía trên. Nếu như là tu sĩ tầm thường, chỉ sợ cũng ở trong chớp mắt liền bị hút khô toàn bộ khí vận, vận rủi ra thân, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. E là cho dù là Hứa Khắc loại kia đại khí vận người, cũng không kiên trì được bao lâu. Bất quá, đơn độc cá thể khí vận, hoàn toàn chính xác không cách nào tại cái này cấp vận trong lĩnh vực chèo chống rất lâu. Nhưng toàn bộ thế giới chi vận, cái kia nhưng là khác rồi. Dù sao, tượng đá này hấp thụ khí vận tốc độ có một cái hạn mức cao nhất. Coi như giờ phút này Lý Phàm tại cấp tốc phi độn dưới, đã nhanh đi tới tượng đá bên cạnh thân. Nhưng mỗi một khắc sói mòn khí vận cùng huyền điểu chi vũ bên trong to lớn chữ so sánh, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Lý Phàm tính ra, coi như hắn đậu ở chỗ này, để tượng đá thỏa thích hấp thụ, sợ rằng cũng phải cái gần nửa ngày quang cảnh, mới có thể hoàn toàn bị rút ra sạch sẽ. Này cái gọi là thần thông không kịp số trời. Lại lần nữa điều động huyền điểu chi vũ bên trong thế giới thiên vận, tại quanh thân hình thành phòng ngự lĩnh vực, bảo đảm tự thân tuyệt đối an về sau, Lý Phàm lúc này mới yên tĩnh đánh giá phía trước hàn dịch tượng đá. Khuôn mặt hoảng sợ, mắt lộ tuyệt vọng, sinh động như thật, thời gian dường như ở trên người hắn đóng băng, đình trệ tại bị vết thương chí mạng một khắc này. Hàn dịch hẳn là gặp phải ngư phụ về sau, mới biến thành bộ dáng này. Là ngư phụ thủ đoạn, vẫn là thiên vận kinh hiệu quả. Lý Phàm không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là tỉ mỉ quan sát lấy. Giống như sinh sự sinh, tử cũng không phải chết. Chấm ngoặc kép, cổ quái. Trước đó thông qua Vân Thủy Huyễn Mộng Công, Lý Phàm đối thiên vận kinh có chút đại khái hiểu rõ. Bất quá trong đó tựa hồ cũng không có liên quan đến bực này quỷ dị biến hóa pháp môn. Nếu như không nên nói có cái gì tương tự, hẳn là trong đó một môn gọi là trảm vận quy su thần thông. Làm gặp phải nguy cơ sinh tử lúc, có thể đem tự thân số mệnh chặt đứt, tức chặt đứt cùng thế giới hết thảy liên quan, tiến vào vô không vô ngã quy su chi cảnh. Này trong trạng thái, tuy nhiên tự mình nhục thân, tư duy hoàn toàn đình trệ, nhưng như là độn nhập hư không bên trong, dù cách thế giới bên ngoài, không cách nào bị người khác phát giác, quy su cảnh sẽ kéo dài mấy tháng chính là mấy năm khác nhau thời gian. Thẳng đến ngoại giới nguy cơ hoàn toàn đi qua, mới sẽ từ từ khôi phục bình thường. Xem như một cái tác dụng phụ cực mạnh, nhưng bảo mệnh năng lực cũng cực kỳ xuất sắc pháp môn. Có lẽ là ngư phụ công kích, cùng trảm vận quy su hỗ trợ lẫn nhau, mới đưa đến tòa này tượng đá sinh ra. Quan sát hồi lâu sau, Lý Phàm có chút hiểu được. Hàn dịch tuy nhiên thi triển cái này bảo mệnh thần thông, nhưng cùng ngư phụ ở giữa thực lực sai biệt dù sao quá lớn. Còn không có tới kịp tiến vào quy su trạng thái, liền bị ngư phụ chiêu thức đánh trúng. Ân, chấm ngoặc kép, ngư phụ có lẽ đối hàn dịch cũng không có sát ý. Chỉ là vì theo trong đầu hắn, tìm tới có quan hệ thiên sát kiếm manh mối. Nhưng dù vậy, cũng không phải hàn dịch có thể thừa nhận được. Sinh sinh bị tác động đến, biến thành bây giờ tượng đá này bộ dáng. Cái gọi là trảm vận, cũng là đem tự thân số mệnh trả lại với thiên, tức vứt bỏ vận, mà bây giờ, lại trở thành theo ngoại giới lấy vận. Đây là bởi vì ngư phụ công kích a. Chấm ngoặc kép, trong đầu tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Lý Phàm mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Không lâu sau đó, Lý Phàm theo suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, nhìn về phía hàn dịch, ánh mắt băng lãnh. Nếu như chỉ là đơn thuần quy su cảnh, sớm muộn sẽ có tỉnh lại một ngày. Nhưng có ngư phụ lẫn vào, lấy ngươi bây giờ loại trạng thái này, lại là cả một đời đều không thể khôi phục bình thường. Sống không bằng chết, ta liền giúp ngươi giải thoát đi. Nói, Lý Phàm lăng không một chỉ, đối Hàn Dịch phát động Tử Tiêu Quan hồn thuật. Giờ phút này, Hàn Dịch tư duy ở vào tuyệt đối bất động bên trong. Bởi đó, Lý Phàm không có bị bất kỳ trở ngại nào. Tại Hàn Dịch trong đầu vùng vẫy, bất luận cái gì bí mật, thậm chí Hàn Dịch trong lòng lớn nhất âm u mặt, đều tại Lý Phàm trước mặt nhìn một cái không sót gì. Có thể nói, thời khắc này Lý Phàm, thậm chí so Hàn Dịch đều hiểu rõ hơn chính hắn, đem Hàn Dịch trong đại não toàn bộ suy nghĩ đều cướp lấy không còn về sau. Lý Phàm bấm tay bắn ra một đạo đen nhánh kiếm quang, nhanh chóng tự tượng đá ở ngực xuyên qua. Trong một chớp mắt, tượng đá liền hóa thành vô số nhỏ bé hạt nhỏ, tan đi trong trời đất. Cùng lúc đó, bao phủ tại tượng đá chung quanh cấp vận lĩnh vực, cũng trong nháy mắt mất tung ảnh. Đỉnh đầu trên bầu trời không chỉ có không có tu sĩ vẫn lạc dị tượng xuất hiện, ngược lại tại chỗ sinh ra một cỗ vô hình phong bạo. Trong khoảng thời gian này bị Hàn Dịch hấp thu khí vận, cũng theo Hàn Dịch biến mất mà một lần nữa trở về thiên địa. Lý Phàm đương nhiên sẽ không buông tha cái này hiếm thấy cơ duyên. Vận dụng huyền điểu chi vũ, thừa dịp những thứ này rời rạc vô chủ khí vận còn không có hoàn toàn tán giật công phu, đem toàn bộ nuốt chửng. Sau đó tại tất cả mọi người phát hiện này địa dị thường trước, lặng yên bỏ chạy, về tới Trường Sinh Cốc bên trong. Không có quấy giày vẫn đang bận rộn Liễu Tam bọn người. Lý Phàm tiến vào tông chủ trong tu luyện mật thất, đem chứa đựng hứa khắc tinh huyết màu nâu bình ngọc, cùng luyện chế phân thân tài liệu bày đặt tại trước mặt. Đang muốn động thủ, nhưng trong lòng thì chợt tối tăm sinh ra một cỗ không ổn. Ta bây giờ chính là Nguyên Anh sơ kỳ, chỗ luyện chế ra phân thân cảnh giới đem về bị hạn chế tại Kim Đan viên mãn. Ta muốn lấy phân thân tu luyện Hàn Dịch Thiên Vận Kinh. Nếu là trước đem phân thân luyện chế ra đến, lại để cho hắn chính mình tu hành đột phá. Chấm ngoặc kép, nói không chừng thiên chi ách bình cảnh muốn so bản tôn còn muốn ngoan cố mấy phần. Ngược lại trắng trắng chỉ hoãn thời gian, không bằng bản tôn đi đầu tu luyện, đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Như thế mới có thể làm ít công to. Lý Phàm trầm ngâm. Tạm thời đem tài liệu thu hồi, đi vào thú chủng giới trên bầu trời. Ta lấy ngũ hành động thiên thành tựu Nguyên Anh, muốn phải nhanh chóng đột phá, tốt nhất là đại lượng cảm ngộ ngũ hành lý lẽ. Tại huyền hoàng giới bên trong, có lẽ còn cần ta tốn sức tâm tư đi tìm kiếm một phen. Nhưng ở cái này thú chủng giới, chấm ngoặc kép, thiên địa vận hành, ngũ hành lưu truyền, đều tại ta nhất niệm chi gian. Tuy nhiên tiểu thế giới mức năng lượng thấp hơn một tầng, mà lại có tiểu hắc vết xe đổ, không thể tới sinh ra quá nhiều dây dưa, nhưng giúp ta nhanh chóng tu hành đến Nguyên Anh trung kỳ cũng là đủ rồi. Lý Phàm nhắm mắt, nháy mắt về sau, tại trên bầu trời dường như xuất hiện một cái đảo ngược phễu, duy trì thú chủng giới vận chuyển ngũ hành chi lực, bị chậm rãi hấp thụ, tiến vào bên trong. Ngũ hành chi lực đụng vào nhau, thỉnh thoảng phát ra nổ thật to âm thanh, bầu trời cũng bởi đó biến đến màu sắc sặc sỡ. Úy Vi trắng quan, Liễu Tam cùng Phương Tái Tế ngẩng đầu, ẩn ẩn nhìn lấy trên tầng mây đứng yên Lý Phàm, khẽ gật đầu, thiếu chủ tiến hành tu hành, khí thế coi là thật phi phàm, rất có vài phần năm đó lão chủ nhân phong phạm. Liễu Tam có chút vui mừng nói, hắc hắc. Ta nhìn Liễu Như Trần cũng không bằng hắn. Phương Tái Tể lại là không chút nào cho Liễu Tam mặt mũi, làm trái lại nói. Liễu Tam sắc mặt cứng đờ, bất quá lại thái độ khác thường, không có phản bác. Hậu sinh khảo úy là chuyện tốt, nếu không chúng ta Dược Vương Tông chẳng phải là muốn dẫm lên vết xe đổ. Là chuyện tốt, Liễu Tam lặp lại, mệnh lệnh chúng đệ tử không nên quấy nhiễu Lý Phàm tu hành. Hai người lại liên thủ tại Lý Phàm chung quanh bố trí xuống phòng ngự cấm chế. Lúc này mới yên lòng lại. Thời gian trôi qua, Lý Phàm tâm bên trong đắm chìm ở trong tu luyện. Trong nháy mắt, 2 năm qua đi. Hết chương.